Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 18 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Tập 20, nhập cuộc. Một buổi sáng u ám, lại xếp hàng khám thai, lại xếp hàng siêu âm, lại xếp hàng chờ kết quả. Hai vợ chồng mệt mỏi vì cứ hai ngày lại đèo nhau đi khám một lần. Mình cười, nhìn sang chàng đang chơi điện tử bằng điện thoại trên ghế chờ. Kể ra, mình mãi chẳng đẻ cũng tốn kém phết anh nhỉ. Chàng gật đầu, mắt không rời điện thoại. Các bà bầu ở đây, bà nào cũng mệt mỏi anh nhỉ. Chàng gật đầu, mắt vẫn không rời điện thoại. Mấy bà bầu đằng kia đau đẻ nhìn sợ không anh kia? Chàng gật đầu, mắt vẫn không rời điện thoại. Anh ơi, anh để em nói chuyện một mình à? Chàng gật đầu, mắt vẫn không rời điện thoại. Mình điên tiết, máu bà bầu ai cũng sôi sẵn trong lòng. Lại sẵn mệt mỏi, mình ghé vào tay chàng, rít lên nhỏ giọt. Này, nói cho bà biết nhé, còn chơi điện tử nữa thì bà ném đi luôn đấy. Đừng có trêu tức nhau, đây đang nẫu ruột đây. Chàng không gật đầu nữa, nhét điện thoại vào túi quần, ngồi chỉn chu lại trên chiếc ghế chờ lạnh lẽo, cười hì hì như chưa nghe thấy lời dọa nạt nào, hoặc như thể lời dọa nạt đó chẳng bõ bèn vào đâu. Phòng siêu âm đông người, ai cũng ngại ngùng kéo quần kéo áo trong tiếng gắt gỏng của bác sĩ. Ai cũng phải đóng tiền cho bệnh viện để nuôi bác sĩ, nhưng ai cũng bị bác sĩ nhìn bằng cặp mắt ban ơn. Mình ước thầm sau này con gái lớn lên cũng sẽ làm bác sĩ, ước hẳn cho con làm trưởng khoa của bệnh viện lớn cơ. Mình được nhờ mà cả họ cũng được nhờ, chứ mỗi lần xếp hàng chờ ngoài kia không có người quen, chờ đến đỏ cả con mắt. Rồi vội không chờ được, phải quen dần với việc nhét vào túi mấy cô cầm sổ tờ 20.000 rồi về chỗ. Chưa về tới chỗ sẽ được gọi ngay. Ngày đầu lên bệnh viện to, mình bị hớ nhét tận 50.000, các chị cùng chờ ở đó ai cũng lắc đầu. Chịu chơi thế này thì qua hết các cửa chờ chắc sạt nghiệp em ơi. Không thấy âm vang tim thai, nước ối đục cho nằm viện chờ đẻ nhá. Lời sấm truyền của ông bác sĩ làm mình như bị giật lại khỏi các ý nghĩ lung tung đang tràn lan trong đầu. Chẳng hiểu sao, lúc nào vào bệnh viện, trong đầu mình cũng toàn những ý nghĩ phản động. Nhìn cái màn hình trắng đen lòe loẹt, chỉ có bác sĩ mới hiểu, mình có biết gì đâu. Bác sĩ bảo sao thì làm vậy thôi. Vâng lời bác sĩ, mình lạch bạch cầm tờ giấy phán truyền đi báo tin cho chồng. Anh ơi, bác sĩ bảo nhập viện rồi, chúng mình phải làm gì bây giờ? Chàng cuống quýt, cuống đến nỗi cứ loanh quanh như thể đáy quần có lửa. Hết xoay bên trái, rồi đến bên phải, chẳng biết phải làm gì. Còn mình, nửa mừng nửa lo, nhưng cũng biết cầm đỡ chàng cái túi và mở đường dẫn lối cho người đàn ông tội nghiệp ấy. Bây giờ chúng mình đi rút tiền, rồi về nhà cho em lấy đồ nhé. Đi rút tiền thôi. Chàng vẫn loanh quanh với cái ghế chờ, gãi đầu gãi tai. Mới lại từ từ đã, anh gọi điện về bảo mẹ. Mẹ bảo có quen một bác sĩ trong này đấy. Vâng. Mình ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, cái mặt phấn chấn trong nỗi run sợ. Mình sắp thấy em bé của riêng mình rồi. Ôi trời ơi, mình sắp bị đau quằn quại như mấy chị đằng kia đấy thôi. Anh ơi. Gì? Chàng hỏi nhưng vẫn đang mải nghe chuông chờ cho cú gọi về nhà. Em sợ lắm. Sợ gì? Đẻ vài lần rồi sẽ quen đấy mà. Vâng. Nỗi run sợ nhiều hơn lúc trước, nhưng cũng không biết nói gì khác ngoài câu vâng ngoan ngoãn với chàng. Chàng an ủi, xoa đầu mình như một ông bố ra trò. Chàng tự tin với chuyện sợ gì của chàng, như thể chàng đã đi đẻ cả chục lần rồi ấy. Vâng, vâng, dạ, dạ, vâng, vâng. Cúp máy, cái mặt mình hồi hộp, cái mặt chàng nghiêm trọng. Mẹ bảo cứ ở đây, mẹ hỏi dì Vinh xem số của bác sĩ quen để nhờ bà ấy, rồi làm thủ tục như bình thường. Nhưng chúng mình phải đi rút tiền chứ anh? Em sợ nhập viện rồi phải đặt cọc một khoản. Em chuẩn bị hai cái túi sẵn ở nhà rồi, mình về lấy là em đủ hành lý từ trang ngay. cái bu gà lại lạch bạch ra cổng bệnh viện, leo lên xe và rong ruổi với chàng. Phải gió, ngày hôm ấy chẳng tìm thấy cái bốt rút tiền nào, có thấy cũng hỏng máy. Ơ, mày về làm gì? Mẹ mày ra đó với dì Vinh rồi đấy. Con về lấy đồ ạ. Nhanh lên kẻo mẹ mày chờ. Chẳng biết trước khi đi, mẹ đã lên văn bản thông báo cho cả làng Đông biết chưa, mà hôm ấy giữa cơn mưa phùn đông giá rét, giữa con đường làng nhỏ hẹp sập sùi, có một cái thùng phi lạch bạch trong đôi giày bệt, hai tay hai túi hành lý, chạy ra xe chàng chờ ở đầu làng, trong tiếng reo hò, hỏi han của hàng xóm hai bên đường, y hệt như cầu thủ bóng đá chiến thắng trở về nước vậy, cổ động viên mừng rỡ hai bên đường. Chúng mày lại còn đi đâu để cho bác sĩ người ta chờ hả? Câu hét quen thuộc và cái dáng chống tay hai bên nạnh sườn giống cây ấm Samova của người Nga làm mình nhận ra mẹ từ xa. Chàng lôi sành sạch mình vào sảnh chính của bệnh viện. Chẳng kịp giới thiệu gì, chỉ biết có một bà bác sĩ béo tròn, cao đến ngang tai mình, lôi tuốt mình vào phòng làm thủ tục. Cháu chị Thuận à? Ừ, mày làm luôn cho nó cái bệnh án để nằm viện. Cháu vào buồng trong lấy đồng phục thay đi. Vừa thay, cô vừa hỏi luôn nhá. Tên, tên chồng, nhà ở đâu, đẻ con thứ mấy? Nhà cháu có tiền sử bệnh gì không? Xét nghiệm đầy đủ hết chưa? Có sổ y bạ sẵn đây chưa? Ơ, cái con này, sao mày vẫn chưa mặc xong à? Nhanh lên cho người khác còn làm việc chứ. Bà bác sĩ cáu làm mình càng cuống quýt. Khổ, con bé còn bận chọn cái áo với cái váy nào mới sạch sạch một tí để mặc mà chẳng thấy. Thế là đành phải chui bừa vào bộ nào đó cho kịp. Trở ra, bác Thuận thì thầm. Cháu gửi lại cô ấy 20.000 để cảm ơn đi. Vâng. Tưởng gì, chứ 20.000 để khỏi phải xếp hàng thì đúng giá quá rồi. Hóa ra, các bác sĩ với nhau cũng ở mặt bằng chung như thế. Bệnh nhân cũng tình nguyện một cách dễ chịu. Bước ra khỏi phòng làm thủ tục, mẹ dúi cho mình hai bọc đồ của mình, rồi bác Thuận lôi mình lên phòng chờ đẻ. Vội vàng bước, vội vàng hớt hải, vội vàng đuổi theo bác. Nhìn lại, cả nhà dừng ở ngưỡng cửa thang máy, ánh mắt chia ly. Mình giống như lần đầu tiên ở lại lớp mẫu giáo, vừa sợ, vừa mất hết tinh thần. Nào, leo lên bàn để khám nhận nào. Dạ... Ơ cô này, còn đứng đấy hả? Không bỏ quần áo ra, ở đây chẳng có chuyện ngượng đâu. Nhanh lên, không ai chờ được. Vừa buông bọc đơn bọc kép xuống sàn nhà, mình vừa sợ, vừa làm mọi thứ theo lời bác sĩ. Cái phòng rộng lạnh lẽo toàn màu trắng khiến mình ớn lạnh. Eo ơi, thế mà trong giới chỉ tin, có đứa bảo yêu màu trắng. Đứa đó chắc phải cho đi đẻ mới biết mùi. Gạch lát đá trắng, đá ốp tường trắng, grab trắng, mọi dụng cụ y tế màu trắng. Áo bác sĩ cũng màu trắng, chỉ có các phụ sản là mặc cái đồng phục không rõ màu gì. Tiếng hét của một chị đang dặn em bé làm mình thót cả tim mà ra khỏi ý nghĩ mông lung về màu trắng. Có sẵn hai chị đang nằm giang chân dặn đẻ, chỉ có mình là leo lên để khám nhận nên các bác sĩ giục nhanh nhanh. Hai bên tường có đến 5-6 chị đang dựa lưng đau đớn chờ đến lượt mình lên bàn. Mặt mày méo xẹo, đầu tóc bù xù, chân tay run rẩy. Ôi trời đất ơi, thế này thì có ai phong danh hiệu anh hùng cho những bà mẹ không hả trời? Dạng nhát gan như mình thì làm thế nào đây? Cái bụng to của mẹ ơi, làm thế nào để con ra mà không sợ như thế kia hả trời? Còn lâu mới đẻ, xuống đi, về phòng chờ đẻ. Dạ, mình vụng về leo xuống cái bàn đẻ cao ngất ngưởng. Thế phòng chờ đẻ là phòng nào ạ? Ở ngoài kia kìa. Không có bác Thuận ở đây, họ quát mình chẳng khác ai cả. Nhanh thế, được gửi gắm rồi mà bác ấy cứ như cơn gió. Bác ấy về đi tắm thuê cho con người ta. Mình ngơ ngác đơn lẻ. Còn cả nhà trở về và yên tâm mình đã có bác sĩ ở bên. Bác sĩ ơi, cho em hỏi tí ạ. Gì nữa đây, vẫn ôm bọc bọc gói gói vào đây làm gì? Dạ, thế em nằm ở phòng nào ạ? Có 4 phòng đấy, chị vào phòng nào thì vào. Dạ, nhưng em thấy phòng nào cũng đông quá ạ. Ơ hay, chị này buồn cười nhở. Ở đây chúng tôi không có phòng riêng cho chị đâu nhá. Các phòng nó đông thế đấy. Chị tìm được phòng nào thì ghé mông vào ngồi ké thì vào. Đi đi. Lại một lần nữa, mình ôm hành lý lạch bạch đi chậm chậm để tìm kiếm giữa 4 cái phòng chờ đẻ. Mỗi phòng có 4 giường, nhưng mỗi giường có đến 3 bà mẹ là ít. kẻ ghé mông, người ngồi, ai cũng mệt mỏi. Bỗng, mình nghe thấy cuối hành lang có tiếng ai gọi. Ở đó, cánh cửa đã bị khóa, chỉ còn tí khe cửa lập lờ. Khu vực này chỉ có bà đẻ và bác sĩ, nên tiếng động lạ làm mình tò mò đi tới. Cứ như chuyện Harry Potter vậy. Chị gì ơi, cho em hỏi tí. Dạ, gì ạ? Tiếng người bên kia cánh cửa nghe quen quen, nhưng cái tầm bom đạn thế này, hễ có ai nói ngọt hơn bác sĩ là thấy quen rồi. Cái khe cửa nhỏ quá, không nhìn thấy nhau, nên đành đứng đó lắng nghe. Chị ơi, chị cho em hỏi, ở đó có ai là Hiền ở Lạc Long Quân không ạ? Chị ơi, chị gọi giúp cô ấy ra đây với. Chị ơi, chị giúp em. Anh ơi, anh, em đây mà. Ai đấy? Em, Hiền đây. Ôi em ạ, em thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao? Bao giờ đẻ? Bao giờ anh được vào? Mình mừng rỡ trong tiếng vỡ òa lo lắng của chàng. Hai đứa nói với nhau qua khe cửa kín bưng, cứ như đi thăm tù thời chống Pháp. Sao lần này nghe được tiếng chàng, mình lại mừng thế không biết. Cảm giác đỡ bơ vơ hơn biết bao nhiêu. Còn chàng, như lạc giữa biển tìm thấy ngọn hải đăng, chàng cũng mừng không kém. Thế mới biết, cách mạng ta năm xưa hoạt động ngầm bắt được liên lạc với nhau mừng thế nào. Anh ơi, em thấy những người chờ đẻ ở đây, người nhà trèo qua ban công mà gặp nhau ở phía cửa sổ bên tay trái ấy, anh qua đó đi. Ừ, để anh tìm. Khoan đã anh ơi. Sao? Ở đấy đông lắm, anh đừng thấy không chen được thì bỏ em lại đây một mình nhá, em sợ lắm. Mình hét lên để nhắn nhủ chàng thêm câu nữa. Hình như giọng mình đã thảm lắm rồi, chàng đã ở lại, thế mà mình tưởng bị bỏ rơi một mình. Phụ nữ lúc đi đẻ không hiểu sao có đông người đến mấy vẫn thấy cô đơn, có ai cho một lời hỏi thăm thôi cũng thấy như vớ được cọc. Ôi, mình biết ơn chàng biết bao nhiêu. Hành lang ngoài ban công hẹp chỉ chừng 40 phân, nhưng mỗi ô cửa của phòng chờ đẻ cũng phải chất chứa chục người nhà, cố ngoi ngoi cái mặt vào nhìn con mình, dặn dò cháu mình, gửi đồ vào cho vợ mình là ít. Ai cũng bon chen như chỗ mua hàng thời tem phiếu. Còn ở trong, các bà mẹ tương lai mệt mỏi lĩnh đồ qua ô cửa, chẳng khác nào thăm nuôi ở trại Chí Hòa, chuẩn bị đón em bé, nhưng chẳng có ai là phấn khởi cười toe toét, chúc tụng nhau cả. Ai cũng căng thẳng, cứ như cuộc chiến đang đến hồi gay go. Sau nửa giờ vợ chồng tìm nhau, một chạy dọc hành lang tìm chỗ để có thể chen được qua cánh cửa sổ. Một cũng hớt hải chạy theo qua từng phòng ngó cửa, xem anh yêu của mình ở đâu. Chỉ có bốn cái cửa sổ của bốn phòng, nhưng lượn qua lượn lại cũng đến mòn cả mặt. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhau, chàng méo xẹo giúp được mặt vào một cạnh sườn một bà béo chiếm gần hết chỗ ô cửa, để hỏi han mình còn thiếu gì, an ủi đôi ba câu, rồi hẹn trưa mang cơm lên, tạm biệt nhau, chàng đi, mình ở lại với mọi thứ chơi vơi khôn cùng, cắp túi đồ, thong thả tìm chỗ để có thể ghé chân ngồi chờ. Ui cha, hóa ra đi đẻ là thế. Early in the morning, I can see a million lights, and many dreams are calling. mind? Why did I return?